Yuei, vâng, Nai, Yuei quay về phía Yuto. Xin lỗi vì lỗi lầm thằng em ta gây ra. Yuei, Yuto nghe xong, khẽ gật đầu rồi đi qua Yuei. Khoan, Mio, Nê có khỏe không? Yuei quay lại, Yuto tiếp tục đi, không quay lại. Tên khốn, ngươi bị điếc à, Nai? Đủ rồi Nai, Yuei, Nai lập tức quay lại phía Yuei. Tại sao anh cứ thiên vị hắn vậy? Nai, dù gì đi nữa anh ấy cũng là anh trai anh, với lại anh ấy không hề làm gì sai, là do Yuja gây sự. Yuei, không thể tin được anh vẫn coi hắn là người trong gia tộc. Nai, Yuei im lặng một lúc rồi quay người lại đi vào ngõ xem tình trạng của Yuja. Thấy tốc độ không? Cách chương.